Bát gia tái thế, chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó xảy ra quá đột ngột, quá bất ngờ. Đối với thông tin trên mạng, người của Cục An ninh mạng đã bắt đầu cắt liên lạc với các phương tiện truyền thông lớn từ việc im lặng, xóa bài viết và cố gắng hết sức để ngăn chặn sự việc lan rộng. Nhưng, bọn họ căn bản không thể đè tin tức xuống được. Các bài viết trên mạng đều liên quan đến sự diệt vong của nhà họ Hàn. Chỉ số tìm kiếm, chỉ số diệt web đều tăng theo cấp số nhân trên mỗi giây. Đè xuống không được, phải làm thế nào? Chỉ có thể không đè nữa. Nếu không, người ta sẽ nhận ra nhà nước đang âm thầm kiểm soát thông tin. Chuyện này cũng sẽ mang lại một số ảnh hưởng tiêu cực. Trước mắt, cách duy nhất là tìm phương pháp điều tra càng sớm càng tốt. Sau đó đưa ra một lời giải thích cho công chúng. Manh mối duy nhất lúc này là một chiếc hũ cho cốt. Thi thể của người nhà họ Hàn đều bị hóa thành cho rồi gói ghém trong đó. Nhớ kỹ, ngay khi đến Giang Bắc, hãy đi điều tra xem ai là người tạo ra chiếc hũ đó. Ngoài ra, điều tra những gì đã xảy ra với nhà họ Hàn trong khoảng thời gian này. Tại sao lại bị diệt tộc và ai đã làm chuyện đó? Chuyện này thật sự quá lớn, liên quan đến quá nhiều. Nhà họ Hàn không chỉ liên quan đến người thường mà còn liên quan đến võ giả. Hơn nữa không chỉ đơn giản là thế lực võ giả. Trong gia tộc này còn có rất nhiều thế lực võ giả đã đầu tư. Các quan chức không chỉ phải đưa ra lời giải thích cho những người bình thường, mà còn phải đưa ra một lời giải thích cho những võ giả này. Sơ Linh, cô sao vậy? Cao Sĩ Long cau mày. Đối phương đột nhiên im lặng một hồi. Trực giác nói cho ông ta biết có chuyện gì đó không ổn. Phía trên xe quân sự, tưởng Sơ Linh im lặng. Nhà họ Hàn bị tiêu diệt rồi. Mà còn là do người nào đó làm. Trong đầu cô ta bất giác nghĩ đến người đàn ông có ngoại hình khá ổn. Vẻ mặt thờ ơ và hơi luộm thuộm. Lẽ nào anh ta không hề khoác lác? Thực sự là anh ta? Chấm, không, không thể nào. Suy nghĩ này chỉ tồn tại trong chốc lát, sau đó lập tức bị tưởng Sơ Linh gạt bỏ. Trùng hợp, nhất định chỉ là một sự trùng hợp. Sao có thể dùng sức mạnh của một người mà tiêu diệt nhà họ Hàn được? Bất luận là về mặt nào cũng cực kỳ không khoa học. Anh ta từng là một quân nhân, chắc chắn có một mạng lưới tình báo nổi tiếng. Có lẽ anh ta chỉ nhận được tin tức trước mà thôi. Tưởng Sơ Linh nghĩ như vậy. Sơ Linh, cô còn nghe đó không? Đầu dây bên kia, giọng nói của Cao Sĩ Long lại vang lên. Suy nghĩ của Tưởng Sơ Linh trở về hiện thực. Tham mưu trưởng, tôi đây, ông nói tiếp đi. Cách chương.